Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, thần phục. Thôn phệ âm linh, canh 2, lạch cạch. Diệp Đông Hoàng duỗi tay nắm lấy rơi xuống sơn hà phiến. Uy nghiêm ánh mắt thâm thúy đảo qua giá cầu, Mỹ phụ, Đại Hán, ánh mắt của hắn như điện. Thần uy vào tù, mạnh mẽ uy áp tràn ngập mỗi một tấc không gian, giống như một tòa thái cổ thần sơn áp tại bọn họ trên lưng. Phù phù, phù phù, giá cẩu cùng Mỹ phụ thực lực hơi yếu, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Đại Hán tuy nhiên miễn cưỡng kháng trụ Diệp Đông Hoàng uy áp, nhưng cũng lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống dập đầu. Nhận bổn tọa làm chủ, có thể tha cho các ngươi bất tử. Diệp Đông Hoàng mở miệng, thanh âm bình tĩnh giống như sấm sét giữa trời quang. Ở ngoài chính phủ chó, Mỹ phụ, Đại Hán ba người trong đầu nổ vang, chấn đến bọn hắn đầu ong ong, ý thức trống rỗng, phu phu. Lúc này, Đại Hán cũng không kiên trì nổi, bị Diệp Đông Hoàng uy áp áp ngã xuống đất. Thiếp thân yêu yêu bái kiến chủ nhân. Mỹ phụ yêu yêu không do dự, cúi đầu thì bái. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, huống hồ ma giáo người, mặt mũi đã sớm nuôi chó. Hiệu chung ai không phải hiệu chung, có thể sống mới là đúng lý. Chú thích: Nguyên tác bên trong giống như không thấy được người thiếu phụ này tên, biết có thể nhắn lại. Giá cầu bái kiến chủ nhân. Giá cẩu đạo nhân trong mắt vẻ do dự lóe qua, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Niên vô thương bái kiến chủ nhân. Niên lão đại niên vô thương quyền đầu nắm chặt, sau cùng buông ra, bái kiến nói, hắn lập chí trọng chỉnh luyện huyết đường, muốn cho luyện huyết đường khôi phục 800 năm trước hắc tâm lão nhân lúc rầm rộ. Đáng tiếc bây giờ hắn chả không có đại triển quyền cước, kế hoạch thì chết yểu. Vừa vặn thử một chút gần nhất mới lĩnh ngộ vạn đạo ấn. Diệp Đông Hoàng uy nghiêm ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy quỳ ở phía dưới ba đạo thân ảnh, trong mắt hiện lên một đạo tam giác đồ án, kim mang lấp lóe, huyền diệu vô song. Tam giác đồ án chuyển động, có loại đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật cảm giác. Bá bá bá, sau một khắc, hắn hai con mắt bắn ra ba đạo tam giác quang mang. Ở tại giá cầu, yêu yêu, niên vô thương ánh mắt kinh hãi dưới, trong nháy mắt chui vào bọn họ não hải, tiến vào nguyên thần của bọn hắn. Chỉ một thoáng, một cỗ trưởng khống cảm giác tự nhiên sinh ra. Diệp Đông Hoàng có thể cảm giác được ý nghĩ của bọn hắn, cũng có thể nhất niệm khống chế sinh tử của bọn hắn. Niên vô thương ba người sắc mặt trắng bệch, một mặt cho tàn, bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy sinh tử của bọn hắn toàn ở Diệp Đông Hoàng nhất niệm chi gian. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, Diệp Đông Hoàng thầm nghĩ, đi hướng về phía trước khối kia kỳ dị phát sáng cự thạch. Phía trên lấy cổ triện long phi phượng vũ khắc lấy ba chữ to. Tử Linh Uyên, chủ nhân là muốn tìm năm đó hắc tâm lão nhân lưu lại truyền thừa. Yêu yêu đứng người lên, đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh, gặp Diệp Đông Hoàng đánh giá Tử Linh Uyên. Nói, những năm này chúng ta cùng ma giáo các phái đều tìm kiếm qua vô số lần, lại không thu hoạch được gì. Mà cái này Tử Linh Uyên bên trong âm linh vô số, rất khó đối phó. Không tệ, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, bay thẳng đến Tử Linh Uyên nhảy xuống. Bốn phía một vùng tăm tối, trong truyền thuyết, thế gian này vốn là hắc ám. Phía sau 48.000 năm, có cự thần bàn cổ, khai thiên địa, hóa sông núi, lại qua 48.000 năm. Chính là có nữ hoa tạo người. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa đệ nhất bò ánh sáng, lại là sinh tại tối tăm nhất chỗ. Nhảy vào Tử Linh Uyên, Diệp Đông Hoàng có thể cảm thấy chung quanh truyền đến từng cơn ớn lạnh. Bất quá điểm ấy hàn ý với hắn mà nói tựa như một trận gió mát. Không hề ảnh hưởng, chủ nhân đi xuống, chúng ta, Giá Cẩu, Yêu Yêu cùng Niên Vô Thương ba người liếc nhau, cũng nhảy xuống theo, bọn họ cũng muốn nhìn Diệp Đông Hoàng như thế quả quyết. Có phải thật vậy hay không có thể tìm tới Hắc Tâm lão nhân truyền thừa? Vù vù bốn phía vô số như quỷ mị âm linh phiêu đãng, quay chung quanh Diệp Đông Hoàng, chỉ cần một có cơ hội liền sẽ xông lên thôn phệ huyết nhục của hắn. Những thứ này âm linh đều là linh hồn biến thành, đối nguyên thần cũng là đại bổ. Diệp Đông Hoàng thần thức đảo qua chung quanh vô số âm linh. Vạn đạo lĩnh vực lan tràn ra, hóa thành một cái thôn thiên phệ địa 100 trượng vòng xoáy. Vù vù theo thôn phệ vòng xoáy xuất hiện, giữa thiên địa nhấc lên vô tận cuồng phong, phiêu đãng tại bốn phía âm linh ào ào bị vòng xoáy thôn phệ, hóa thành tinh thuần tinh thần năng lượng tẩm bổ Diệp Đông Hoàng nguyên thần. Nơi này kinh khủng động tĩnh, nhất thời kinh động đến Tử Linh Uyên bên trong vô số âm linh. Ào ào tụ đến, chỉ là khẽ dựa gần thì bị thôn phệ vòng xoáy nuốt chửng lấy. Ô ô ô, gào khóc thảm thiết âm thanh vang lên, vô số âm linh bị thôn phệ, nhưng phía sau âm linh vẫn như cũ che giả măng mọc. Hung hãn không sợ chết. Cái này, đây là thần thông gì? Hảo lợi hại, Giá Cẩu, Yêu Yêu cùng Niên Vô Thương rơi xuống, pháp lực nhấc lên, chuẩn bị phòng ngự âm linh, nhưng mà lại thấy được suốt đời khó quên một màn. Cái kia làm bọn hắn hoảng sợ vô số âm linh thế mà giống như nước thủy triều bị Diệp Đông Hoàng thôn phệ, giờ phút này Diệp Đông Hoàng vị trí dường như hóa thành một cái vô biên hắc động, thôn phệ hết thảy. Nửa canh giờ về sau, vô số âm linh bị thôn phệ không còn. Giá Cẩu ba người ngơ ngác nhìn qua trống rỗng Tử Linh Uyên, phảng phất giống như trong mộng. Bọn họ biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, hoàn toàn nghiền ép bọn họ, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng mạnh như thế, trực tiếp đem Tử Linh Uyên bên trong tất cả âm linh thôn phệ không còn. Có lẽ chỉ là đúng lúc có một môn khắc chế âm linh thần thông. Niên Vô Thương trong lòng tự an ủi mình, cái này Tử Linh Uyên có thể không chỉ đám bọn hắn tới qua, ma giáo các phái cường giả cũng đã tới, đều không có giải quyết hết những thứ này âm linh. Hắn không tin Diệp Đông Hoàng so ma giáo tất cả đỉnh cấp cường giả còn mạnh hơn. Đúng lúc này, bên cạnh Vô Tình Hải bên trong, chỉ thấy tại đen kịt một màu trên biển, chậm rãi sáng lên hai ngọn lóe u lục quang mang to lớn đèn sáng. Nhưng nhìn sang, lửa đèn này lại quả thực kỳ quái, lại không làm phổ thông hình tròn, ngược lại là từ trên xuống dưới gầy cao hình dáng, nhất là trung gian chỗ, càng là đen nhánh hai đảo tỉ mỉ khe hở, lộ ra lạnh lùng hung ý, gió biển gấp mà đập vào mặt, mang tới lại không phải mang theo vị mặn vị đạo, mà chính là phô thiên cái địa mùi tanh, thẳng sặc người mũi. Một đầu vô cùng to lớn màu đen cự xà chậm rãi hiện lên ở Diệp Đông Hoàng trước mặt. Đây là thượng cổ ma thú Hắc Thủy Huyền Xà, là Hắc Thủy Huyền Xà. Giá Cẩu, Yêu Yêu cùng Niên Vô Thương kinh hô, ánh mắt ngưng trọng như lâm đại địch. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà khủng bố bọn họ cũng đã được nghe nói, mạnh mẽ vô biên, vô cùng kinh khủng. Bọn họ cảm thấy coi như Diệp Đông Hoàng lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Chủ nhân, chúng ta đi mau, Yêu Yêu lo lắng hô to. Bây giờ bọn họ bị Diệp Đông Hoàng khống chế, Diệp Đông Hoàng không đi, bọn họ cũng không dám lâm trận bỏ chạy. Không sao cả, Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay. Đối với Hắc Thủy Huyền Xà, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ánh mắt không sợ hãi chút nào đánh giá đầu này so Thủy Kỳ Lân còn lớn hơn vô số lần Hắc Thủy Huyền Xà. Nó nửa người dưới cuộn lại, thân rắn ngâm ở trong nước biển. Thân rắn vô cùng thô to, mà chỉ là hắc thủy huyền xà đứng thẳng giữa không trung nửa người trên cùng xà đầu. Lại cũng đã cách mặt đất mấy chục trượng độ cao, tản ra thăm thẳm ánh sáng xanh xà nhãn. Giờ phút này chính từ bên trên nhìn xuống, nhìn lấy hắn, Diệp Đông Hoàng đoán chừng đầu này hắc thủy huyền xà sợ là có gần dài trăm trượng. Điểm tâm, hắc thủy huyền xà ánh mắt lộ ra đại hỉ lục quang. Tuy nhiên trước mắt mấy cái này điểm tâm nhỏ một chút, nhưng hắn cảm giác mấy cái này điểm tâm thể nội có một cỗ cường đại lượng. Khẳng định ăn thật ngon, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.